Chương 59, Ác Ma Đạo. Phì tại ma đạo sĩ nhóm nghe được tin tức như thế, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau một lát, phản ứng kịp liền rối rít nghị luận, là vâng đúng hạ thì nói cách khác nặt cùng hạ thì đi chấp hành nhiệm vụ, hai cái này đại ngu ngốc tùy tùy tiện tiện phải đi chấp hành cấp nhiệm vụ, đây chính là nghiêm trọng vi phạm chúng ta công hội quy củ a. Các lộ hủy chưa bọn họ trở về cũng sẽ bị đuổi ra công hội đúng không, lão nhân? Luke sật nhìn mạ cả rồi nói ra, như đã nói qua, liền cái loại này công phu mèo quào còn muốn làm cấp nhiệm vụ, sợ là không về được á. Ha ha ha, Luke sật mì dạ dện đứng ở Luke sật trước mặt, vẻ mặt phẫn nộ nói ra, ngươi biết rất rõ ràng hậu quả vì sao không phải ngăn cản bọn họ, ta chỉ là xem thấy được một trận gió thổi qua, một con mèo tê một trang giấy liền trốn. Ta làm sao biết nó là hạp đi? Lại làm sao biết nặng muốn đi làm cấp nhiệm vụ, ưu đã lâu không nhìn thấy ngươi vẻ mặt như thế nư a a. Luke sật cầm lấy trong miệng hương yên, nhìn mị dạ dện cười nói. Không xong a, không thấy tờ giấy kia là tờ nào mà cạ dỗ hỏi. Bị nguyên rủa cổ gì mà gạ dù nạ đảo. Là vâng đúng ác ma đảo mà cạ dỗ quá sợ hãi. Sau đó nhìn về phía Luke sật, nói ra, Luke sật. Ngươi đi đem bọn họ mang cho ta trở về, đùa gì thế, ta hiện tại nhưng là phải bắt đầu làm việc. Chính mình gây họa chính mình không có biện pháp dọn dẹp ma đạo sĩ, không xứng đứng ở chúng ta nghiệp đoàn, không sai a. Dứt lời, Luke sật trực tiếp ở lầu 2 thuận tay tê trương ủy thác thư liền nên ngang mà đi. Nhìn rời đi, Luke sật mì dạ dện do dự một chút, cũng chạy ra khỏi phì tải. Thính linh chi đỉnh. Mì dạ dện, ngươi tại sao cũng tới ngạch? Xảy ra chuyện gì, làm sao cảm giác ngươi như vậy bất an đâu? Xem cùng với chính mình trước mặt mỹ dạ dện, mù cụ rồ dò hỏi. Mỹ tạ dạ xì tiên sinh, ta muốn xin ngài giúp chuyện. Mỹ dạ dện có chút do dự nói. Làm sao vậy mỹ dạ dện, ngươi đã lên tiếng như vậy vô luận là chuyện gì? Mặc dù là ngươi muốn bầu trời tinh tinh, ta cũng có thể giúp ngươi hái xuống a. Mù cụ rồ nhìn mỹ dạ dện vừa cười vừa nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói này, mỹ dạ dện sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé phiếm hồng, tâm tình cũng không khỏi rung động. Bất quá nàng nhưng cũng biết hiện tại không phải miên man suy nghĩ thời điểm, vội vã đem nặt cùng hạ tỷ hai người đi chấp hành cấp bậc nhiệm vụ sự tình nói cho mù cụ rồ. Ân, ta hiểu. Mù cụ rồ gật đầu, cười nói ra, nguyên lai là hỏa long nặt tên tiểu tử kia lại đã gây hỏa a ân. Mỹ dạ dện có chút không hảo ý gật đầu. Không thành vấn đề. Vừa vặn lúc đầu ta cũng liền chuẩn bị đi gạ du nạ đảo một chuyến. Mù cù rồ nói ra, nhất định sẽ đem hỏa long tiểu tử này cho an toàn mang về. Mù cù rồ, lần này vì sao ngươi không phải gọi ta? Ùn có chút khó hiểu. Nhìn Ùn, mù cù rồ thần bí cười cười. Nói ra, bởi vì ở gạ du nạ trên đảo, có thể là có thêm một cái đối với ngươi vô cùng trọng yếu người a. Người nào? Ùn vội vã hỏi tới. Chẳng biết tại sao. Ùn trong lòng cũng là không rõ run sợ một hồi. Thế nhưng mù cụ rồ hiển nhiên không có muốn trả lời Ùn ý tứ, chỉ là lắc đầu. Mẫu nữ giữa gặp lại liền tới giao cho mẹ con các nàng A gạ dù nạ đảo, di tích nơi. Leo, thu tay lại A, Ùn nàng còn sống A, xem lên trước mặt Leo, gật lớn tiếng khuyên giải nói. Hắc hắc hắc, ngươi nói là cái này một đống khối băng sao? Leo vẻ mặt dữ tợn nhìn gật lớn tiếng chất vấn. Trong mắt ngươi chẳng lẽ nói liền khối băng đều là sinh mệnh sao? Quá buồn cười a. Vậy hãy để cho ta để thay thế Ùn giáo dục ngươi đi băng chi tạo hình. Băng chi ương thoại âm rơi xuống, một con trông rất sống động đông tuyết cự ưng liền đánh út về phía gờ. Ghê tởm, băng chi tạo hình. Băng chi khiên gờ cắn răng, tạo hình xuất hiện một mặt băng chi cái khiên, đỡ được Leo công kích. Đồng thời mở miệng lớn tiếng nói ra, Leo, ngươi không phải muốn hiểu sai. Ý của ta là Ùn bây giờ còn chân chính chính còn sống. 10 năm trước là ta lừa ngươi, kỳ thực Ùn cũng không có sử dụng tuyệt đối băng kết tới đóng băng đi lì ố dạ. Đi lì ố dạ là bị thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cho đóng băng lại, mà ở sau đó hắn cũng mang đi. Ùn nghe được cơ dư lời nói, Leo sửng sốt. Lập tức biểu tình trên mặt lại càng thêm dữ tợn, lớn tiếng nói ra, gờ đến hiện tại. Ngươi còn muốn gạt ta sao? Đóng băng lại đi lì ổ dạ làm sao có thể không phải tuyệt đối băng kết? Ta dùng hết tất cả biện pháp cũng không có có thể giải phong khối này hàn băng, ngoại trừ tuyệt đối băng kết bên ngoài. Cái này cái trên thế giới làm sao có thể còn có lợi hại như vậy băng chi ma pháp? Vừa lúc đó, mâu lớn bằng cột nước rơi vào đóng băng đi lì ổ dạ trên người. Chứng kiến như vậy một màn, Leo trên mặt lộ ra mừng như điên. Nguyệt chi tích nghi thức đã bắt đầu. Đi Lì Ổ Dạ Băng lập tức phải hòa tan. Sự tình đã đến bước này, các ngươi không còn có biện pháp ngăn trở. Ngươi biết ta các lộ ủy trưởng hôm nay đợi thời gian bao nhiêu lâu rồi sao? Ở 10 năm này bên trong, ta triệu tập đồng bạn, thu thập tư liệu mới biết được hòn đảo nhỏ này tồn tại. Gạ dù nạ hội tụ Nguyệt Chi quăng cổ gì mà. Lợi dụng ma pháp trận hội tụ đi ra Nguyệt Chi tích có thể hòa tan bất kỳ đóng băng ma pháp. Gờ dư nhớ lại mấy ngày trước đây chính mình hỏi ủn đi Lì Ổ Dạ có thể hay không giải phong vấn đề. Ủn trả lời của mình là, cái này cái trên thế giới là tuyệt đối không tồn tại có thể hòa tan mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ sở đông lại hình thành bông tuyết phương pháp cùng với mù cụ rổ ở trong lòng hắn lưu lại khủng bố một dạng bóng ma vào lúc này, cũng là biến thành gờ dư đối với mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ lòng tin nhìn leo. Gờ dư lớn tiếng quát, leo, ngươi cứ nhìn A đi Lì Ổ Dạ là tuyệt đối không có biện pháp bị hòa tan đi. A ha ha ha gờ dư, làm sao đến hiện tại ngươi còn nói được nửa câu, leo cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì cột nước một dạng nguyệt chi tích dọc theo bị băng phong ở đi Lì Ổ Dạ thân thể chảy xuống, mà đi Lì Ổ Dạ lại không có chút nào dấu hiệu hòa tan.